Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. 63. 063 mụ mụ di vật. 063 nam nhân mang theo một chút mềm mại khẩu âm, Yến Hạc Thanh mở miệng. Tiếng nói có một tia không dễ phát hiện run rẩy. Ta là, ngài vị nào? Thật tốt quá. Rốt cuộc tìm được ngươi A Hạc Thanh. Nam nhân tự báo ra môn, hắn là Yến Hạc Thanh biểu dượng, hắn muốn tới thủ đô làm việc, liền liên hệ năm đó nhận nuôi Yến Hạc Thanh thải hồng kiều viện phúc lợi. Không nghĩ tới thật là có Yến Hạc Thanh liên hệ phương thức, ta buổi chiều 2 điểm phi cơ. Ngươi hiện tại vào đại học đi, trường học ở đâu, ta tiện đường đến xem ngươi, ước hảo buổi chiều 6 giờ ở cửa trường gặp mặt. Yến Hạc Thanh cúp điện thoại, hắn theo lộ đi phía trước đi. Cơm trưa thời gian, phụ cận chỉ có mấy cái học sinh. Yến Hạc Thanh đi rồi trong chốc lát, bỗng nhiên che lại ngực ngồi xổm xuống, hắn trái tim nhảy quá nhanh, rũ mắt sạch sẽ mặt đất. Không ngừng đánh trống reo hò tim đập gõ đánh hắn màng tai. Qua đây một hồi lâu, hắn mới nghe được có người ở kêu hắn, Yến Hạc Thanh. Một đôi hắc mặt tím đế giày thể thao xuất hiện ở hắn tầm nhìn, Yến Hạc Thanh điều chỉnh một chút cảm xúc, hắn ngẩng đầu, ánh vào mi mắt chính là Cố Tinh Dã. Cố Tinh Dã dẫn theo một cái thực phẩm túi, khom người duỗi tay muốn đỡ Yến Hạc Thanh. Ngươi sắc mặt hảo kém, đưa ngươi đi phòng y tế. Lại nghĩ đến Yến Hạc Thanh căn bản không quen biết hắn, Cố Tinh Dã bổ câu: Ta cũng là sinh khoa hai ban học sinh. Kêu Cố Tinh Dã, Yến Hạc Thanh làm lơ trước mắt tay. Hắn chống đứng lên, đạm thanh nói, cảm ơn, ta không có việc gì. Vòng qua Cố Tinh Dã đi rồi, Cố Tinh Dã vẫn là nửa ngồi xổm duỗi tay tư thế. Hắn quay đầu lại, nhìn Yến Hạc Thanh đi xa bóng dáng. Hắn hoang mang mà gãi gãi thái dương. Quá một lát đứng thẳng phụt cười một tiếng. Cái này tân đồng học cũng quá cao lãnh. Buổi chiều 2 tiết đại học vật lý, 1 tiết tế bào sinh vật. Yến Hạc Thanh đi học trong lòng không có vật ngoài, chỉ là đệ tam tiết khóa 1 tá linh. Hắn liền bình tĩnh nhanh chóng thu thập hảo sách giáo khoa, đeo lên cặp sách đi rồi. Yến Hạc Thanh chạy tới cổng trường, chưa gần, hắn đã tỏa định mục tiêu. Một cái trung đẳng thân cao, hôi áo trên, hắc quần, dẫn theo túi du lịch trung niên nam nhân ra cổng trường. Yến Hạc Thanh thả chậm bước chân, nhéo lòng bàn tay đi hướng nam nhân. Nam nhân đứng ở ngoài cửa lớn cảnh quan dưới tảng cây, liên tiếp đánh giá đám người, tầm mắt chuyển động đối tượng Yến Hạc Thanh. Hắn híp mắt xem xét một lát, mặt lộ vẻ kinh hỉ chào đón. Ngươi là Hạc Thanh, khẳng định là, ngươi cùng mẹ ngươi quả thực một cái khuôn mẫu khác ra tới. Yến Hạc Thanh duỗi qua tay đi tiếp túi du lịch, ta tới bát, ngài đói bụng đi, trước tìm một chỗ ăn cơm. Nam nhân đẩy vài câu, không đẩy rớt liền cười tủm tỉm đệ bao cấp Yến Hạc Thanh. Thật không sai, trưởng thành đại tiểu hòa, Yến Hạc Thanh tiếp nhận. Lãnh nam nhân đi đối diện phố mỹ thực, nam nhân vẫn luôn khen Yến Hạc Thanh. Hạc Thanh ngươi quá có bản lĩnh, kinh đại ai, ở nhị thập kiều, vài thập niên ra một cái. Nếu là ngươi đệ, chính là ta nhi tử có thể thi đậu, ta liền bãi 7 ngày tiệc cơ động mời khách. Qua vạch qua đường, Yến Hạc Thanh dừng lại, lễ phép hỏi, ngài muốn ăn cái gì? Ta không chọn. Nam nhân cười tủm tỉm, chính là ăn không được cay, mặt khác cũng không có vấn đề gì. Yến Hạc Thanh tuyển một nhà xào rau quán, mỗi lần đi ngang qua đều người nhiều, hương vị hẳn là còn hành, còn chưa tới cao phong kỳ. Trong tiệm người không tính nhiều, người phục vụ lãnh bọn họ tới rồi một chương dựa cửa sổ cái bàn. Yến Hạc Thanh đệ thực đơn cấp nam nhân. Nam nhân lần này không khách sáo, câu vài món thức ăn, đủ 2 người phân, Yến Hạc Thanh liền không lại điểm, người phục vụ cầm thực đơn đi rồi, Yến Hạc Thanh trước cấp nam nhân đổ ly nước ấm, mới lễ phép hỏi, ta sẽ không tính quan hệ, ngài là ta mẫu thân biểu tỷ phu phải không? Nam nhân uống lên nước miếng, liên tục gật đầu, đúng đúng, lão bà của ta kêu Tần Thư Kỳ, ta kêu Lâm Mãn Phong, mẹ ngươi trước kia cùng ngươi biểu gì đó là so thân tỷ muội còn thân. Hắn bỗng nhiên thở dài, ai ngờ đến sẽ ra loại chuyện này, êm đẹp, thế nhưng liền nổi lừa. Yến Hạc Thanh nắm ly nước, Lâm Mãn Phong xua tay, không đề cập tới này đó, đều đi qua. Hắn cười nhìn Yến Hạc Thanh, ta nhớ không lầm, ngươi còn có cái đệ đi, hắn có khỏe không, cũng sinh viên đi, vừa lúc người phục vụ thượng đồ ăn, hai huân một tố một canh phương nam tiểu sao, Yến Hạc Thanh không trả lời, hắn rút ra tiêu độc đũa, dùng nước ấm năng quá một lần đưa cho Lâm Mãn Phong. Này ăn cơm, Lâm Mãn Phong tươi cười đầy mặt tiếp nhận, ăn cơm khi Lâm Mãn Phong nói một ít nhị thập kiều mới mẻ sự, còn giới thiệu nhị thập kiều cảnh điểm, chúng ta chỗ đó thủy hảo lâm viên hảo, còn có 20 tòa thời cổ lưu lại kiều, người có rảnh nhất định phải trở về nhìn xem. Lâm Mãn Phong ăn no, Yến Hạc Thanh buông chiếc đũa, ngài muốn đãi mấy ngày, chủ địa phương tìm hảo sao? Lâm Mãn Phong xoa miệng, đêm mai liền đi trở về, ngươi đừng động, chủ địa phương có công ty an bài, Yến Hạc Thanh có rất nhiều sự tình quan với Yến Thu Xương sự muốn hỏi. Cơm nước xong, hắn đang muốn mở miệng, Lâm Mãn Phong sát xong miệng, quay người đi lấy túi du lịch, mở ra bao phiên một lát. Lâm Mãn Phong móc ra tới một cái sắt lá viên hộp, hộp mặt là một bộ điệp luyến hoa đồ cởi xác, rất là nhiều năm đầu. Yến Hạc Thanh nhìn đến cái kia hộp, đôi mắt liền không rời đi, hắn có dự cảm, hộp cùng Yến Thu Xương có quan hệ, đặt ở đầu gối tay. Khẩn trương nắm thành quyền, một giây, hai giây, Lâm Mãn Phong vỗ vỗ cũng không tồn tại cho bụi hộp. Rốt cuộc đưa cho Yến Hạc Thanh, đây là ngươi biểu gì bảo tồn một ít mẹ ngươi đồ vật. Lần này là thử thời vận, muốn tìm không thấy ngươi, nàng liền chính mình lưu trữ làm niệm tưởng. Yến Hạc Thanh không biết hắn là như thế nào tiếp nhận hộp, chờ hoàn hồn, hắn đã chặt chẽ ôm chặt hộp, duy nhất, mụ mụ di vật. Lâm Mãn Phong vội ăn cơm xong muốn đi, Yến Hạc Thanh phải cho hắn ước xe. Lâm Mãn Phong miệng đầy cự tuyệt, người vội ngươi, ta chính mình đi lung tung, thật vất vả tới tranh thủ đô, sao có thể nhanh như vậy hồi khách sạn. Yến Hạc Thanh buổi tối còn có 2 tiết khóa, hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị cùng lão sư xin nghỉ, ta mang ngài dạo. Không cần không cần, Lâm Mãn Phong xua tay, ta thích chính mình dạo, người nhiều phản không được tự nhiên. Lâm Mãn Phong nói như vậy, Yến Hạc Thanh liền không hề miễn cưỡng, hắn thật sâu khom lưng, cảm ơn ngài. Lâm Mãn Phong nhếch miệng cười, khách khí cái gì, ngươi không cũng mời ta ăn cơm, mau vội đi thôi, ta cũng tiêu tiêu thực. Hắn xoay người đi rồi, xem phương hướng là hướng trung tâm thành phố bên kia đi. Yến Hạc Thanh lúc này mới xoay người hồi trường học, hắn không trước tiên mở ra hộp, hắn không xác định mở ra sau nhìn thấy di vật tâm tình còn có thể không bình tĩnh. Thượng tiết tự học buổi tối, lên lớp xong lại mở ra, sau Lâm Mãn Phong dư quang quan sát đến Yến Hạc Thanh. Đại Yến Hạc Thanh quá vạch qua đường đi xa, hắn bước chân vừa chuyển, dưới chân nhanh hơn, xóa tiến nghiêng đối diện đường tắt, xuyên qua đường tắt là một khác con phố. Không phố Mỹ thực không như vậy náo nhiệt, đèn đường sáng lên, ven đường dừng lại một chiếc điệu thấp xe hơi, Lâm Mãn Phong bước nhanh chạy tiến lên, kéo ra ghế sau đi vào, đóng cửa quay đầu cùng chờ ở một khác sườn tuổi trẻ nam nhân bồi cười. Toàn ấn ngài phân phó làm tốt, tuổi trẻ nam nhân lễ phép mỉm cười, theo ta đi thấy ta lão bản đi, tuổi trẻ nam nhân xuống xe. Lâm Mãn Phong lại chạy nhanh đi theo hắn xuống xe, tuổi trẻ nam nhân đi hướng đối phố quán cà phê, đến quán cà phê cửa, tuổi trẻ nam nhân dừng lại, mời ngài vào. Lâm Mãn Phong có chút phạm sợ, hắn chưa thấy qua cái kia lão bản, ngươi không đi. Tuổi trẻ nam nhân mỉm cười đẩy cửa ra, yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Mãn Phong khẩn trương đến nuốt rất nhiều lần nước miếng, mới ôm hắn túi du lịch đi vào, quán cà phê đặt bao hết. Liền quầy thu ngân có một cái nhân viên cửa hàng, trong tiệm phóng một bài hát, Lâm Mãn Phong vừa nghe. Thục ta, Tần thư ký mỗi tuần muốn đi phố cũ uống trà nghe bình đàn. Một ly nhất tiện nghi trà hoa lài có thể nghe vài đầu. Muốn gặp phải có tiền khách nhân điểm ca, có thể đi theo nghe một buổi trưa. Này đầu thanh thanh chậm mỗi lần tất có khách nhân điểm, nhân. Viên cửa hàng từ quầy thu ngân ra tới, lãnh Lâm Mãn Phong hướng trong đi, Lâm Mãn Phong nhắm mắt theo đuôi. Thỉnh thoảng nhỏ giọng hỏi nhân viên cửa hàng, còn chưa tới à, người phục vụ nhỏ giọng hồi. Hừ, đừng nói chuyện, Lâm Mãn Phong càng thêm khẩn trương, xúc vai cúi đầu lại đi theo hướng trong đi rồi một đoạn đường ngắn. Nhân viên cửa hàng rốt cuộc dừng lại, thanh âm cung kính, người tới, nhân viên cửa hàng rời đi, phía trước không có người. Lâm Mãn Phong tròng mắt chiều thượng, trộm liếc phía trước, đụng phải cặp kia thâm thúy mắt đen. Lâm Mãn Phong trong lòng đột nhiên run lên, chạy nhanh lại cúi đầu, lại không dám nhìn lén, Ngô Nông mềm giọng bình đàn. Cùng lúc này không khí hoàn toàn tương phản, Lâm Mãn Phong cả người căng chặt. Bất quá nghĩ đến tiền, hắn vẫn là đánh bạo nói, lão bản, ngài giao đãi sự làm tốt, dựa theo ngài phân phó, một chữ không rơi, ngài yên tâm. Yến Hạc Thanh hoàn toàn không có hoài nghi, lục lẫm buông cà phê. Ngươi có thể đi rồi, sẽ có người phó ngươi tiền, Lâm Mãn Phong ước gì sớm một chút đi. Hắn vẫn là tưởng cùng cái kia tuổi trẻ nam nhân bàn bạc. Người nam nhân này hắn cũng không dám nhìn thẳng, sẽ phát lạnh. Lâm Mãn Phong liên tục gật đầu, là, ngài chậm uống, ta liền đi rồi. Lâm Mãn Phong áp khom lưng yên lặng xoay người, mới vừa nhấc chân. Lại nghe được không nhanh không chậm thanh âm, nhớ kỹ, về sau đừng liên hệ hắn. Lâm Mãn Phong đầu điểm bay nhanh. Minh bạch, đợi trong chốc lát, rốt cuộc đuổi đi, mau đến quán cà phê cửa. Cơ hồ là ra bên ngoài chạy, hắn lại là cao hứng lại là hối hận. Hắn lão bà lúc trước như thế nào không nhiều lắm giữ lại mấy chương Yến Thu Xương ảnh chụp đâu. Một chương 10 vạn khối A. 10 vạn A, mệt lớn, lục lẫm không đi vội vã, hắn ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve hơi lạnh một nguyên tiền xu, trong óc là viện. Phúc lợi lão công nhân thanh âm, Yến Hạc Thanh mụ mụ kêu Yến Hạc. Nga không, Thu, cái gì Xương, đúng. Yến Ngu Xương, nghe nói là cái siêu cấp đại mỹ nhân, khó trách có thể sinh ra như vậy hai xinh đẹp hài tử. Liền đáng tiếc, toàn thiêu không có, liền bức ảnh cũng chưa lưu lại. 5 tuổi, 18 tuổi, 13 năm, lục lẫm đột nhiên nắm chặt tiền xu. Tan học Yến Hạc Thanh chạy về chỗ ở, đóng cửa lại. Hắn lẳng lặng ngóng nhìn sắt lá viên hộp một lát. Chậm rãi mở ra, sắc màu ấm ánh đèn rơi xuống. Không lớn hộp, là một cái giấy dai phong thư, Yến Hạc Thanh lấy ra phong thư. Cũng không trọng, hình dạng như là ảnh chụp, hô hấp đều đình trệ một giây, viên hộp phóng tới trên mặt đất. Yến Hạc Thanh giơ lên phong thư, an tĩnh phòng, chỉ có không ngừng phóng đại tiếng tim đập. Hắn ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy ra phong thư khẩu, thong thả rút ra kia điệp đồ vật, ánh đèn rơi xuống. Là một chương tiểu mặt trái xoan, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài ngồi ở cây lựu hạ tiểu ghế gấp thượng. Đôi mắt cong cong, hướng về phía màn ảnh vui vẻ cười to, góc phải bên dưới thời gian biểu hiện. Nhiếp với 198x56 nguyệt một ngày, Yến Hạc Thanh lấy ra trên đỉnh ảnh chụp. Đệ nhị trương nữ hài trường cao, sơ trung tốt nghiệp chiếu, nàng so phần lớn nam sinh còn muốn cao, bị an bài đứng ở cuối cùng một loạt sang bên, tươi cười dịu dàng, bị màn ảnh bắt được vài cái nam đồng học ở lén nhìn nàng, lại dịch khai. Yến Hạc Thanh thiếu chút nữa không nắm lấy ảnh chụp, cuối cùng một chương. Nữ nhân một bộ màu tím nhạt sườn xám, phía sau là đầy khắp núi đồi kiếm lan, này bức ảnh. Yến Hạc Thanh cơ hồ là phục khắc nữ nhân ngũ quan. Đặc biệt đôi mắt, thiển màu nâu đồng tử, đuôi mắt hẹp dài hơi hơi thượng kiều, ôn nhu chung lại mang theo điềm đạm, đây là mụ mụ, Yến Hạc Thanh cúi đầu. Gương mặt nhẹ dán hơi lạch ảnh chụp, 13 năm, rốt cuộc. Lại biết mụ mụ bộ dáng, nguyên lai nàng sườn xám. Là màu tím nhạt, hết chương.